Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2800, chương 2800, Chu Diệt cửu tộc. Đệ tử tinh anh, mạnh nhất chẳng qua thần đế mà thôi, hơn nữa đều là cái kia loại đã không có càng nhiều tiềm lực có thể khai thác tên. Thuộc về ở cuối xe tồn tại, người như thế, cũng muốn uy hiếp ở Diệp Lăng. Còn có còn lại bối cảnh sao? Những lời này còn không bảo vệ được ngươi toàn bộ ra. Diệp Lăng hời hợt nói. Cái kia quỳ dưới đất hạ hầu vô địch sâu hấp một hơi, tựa hồ chân chính đã nhận ra không ổn. Chân chính rước lấy hạ bát thiên đại họa là hắn nhóm. Ngươi rốt cuộc là ai? Hạ hầu vô địch cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Đại tướng quân vương, để cho ta giới thiệu cho ngươi một chút đi. Cái này vị đây là âm dương đạo cung đệ tử nòng cốt, thánh tôn đồ đệ, có thể nói đạo cung nhất yêu nghiệt tồn tại. Diệp Lăng, một bên Hoàng Lâm cáo mượn oai hùng đi ra ngoài, hướng hạ hầu vô địch nhếch miệng cười, khẽ cười nói, Diệp Lăng, oanh, quỳ dưới đất hạ hầu vô địch, tức thì khuôn mặt hoảng sợ màu sắc. Diệp Lăng đại danh, hắn làm sao có thể chưa từng nghe qua, đặc biệt cái này đến nay 200 năm, Diệp Lăng tên càng là vang dội toàn bộ mênh mông tinh không. Người nào không biết, cái này vị đây, ta phải cho ngươi long trọng giới thiệu xuống. Tôn quý nàng, là chúng ta đại hạ biên giới đế vương nhất cưng chiều lạc thần công chúa. Ta đại tướng quân vương. Người tốt nhất quý trọng sau cùng thời gian đi. Hoàng Lâm dừng một chút, lần nữa nói đạo. Khi hắn lời nói triệt để nói xong chi về sau, chỉ thấy trước mặt quỳ bọn người kia phù phù phù phù toàn bộ than ở tại mặt đất. Quỳ, bọn họ căn bản là quỳ không được a, từng cái hoàn toàn tê liệt, khuôn mặt cho nguội màu sắc. Cái kia bị giết cùng nhân côn tựa như hạ hầu kiệt, nơi nào còn có một chút xíu hoành hành ngang ngược, dĩ nhiên trong mắt một phen, phù phù ngã xuống đất lên, trực tiếp ói ra bọt mép, xong, hoàn toàn xong, không, không, à không, hạ hầu vô địch cũng là tâm thần gào thét một tiếng. Khuôn mặt bi thảm màu sắc, toàn bộ hạ hầu ra, trực tiếp rơi xuống đến rồi vực sâu bên trong, thăm viếng công chúa. Đang ở này lúc, hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện đủ đủ hơn 1000 kim giáp đại quân. Từng cái cầm trong tay đáng sợ pháp bảo, thần uy mênh mông, cái này đại quân bên trong, yếu nhất cũng là thần tôn thần vương. Những người này là người nào? Diệp Lăng ngẩn ra, xoay người hướng Hạ Lạc Thần hỏi, là chúng ta những thứ này công chúa hoặc hoàng tử hộ tống vệ đội. Theo thì nghe sau chúng ta chỉ lệnh, đối với hạ hầu gia hạ thủ, hai chúng ta không thích hợp, vừa lúc giao cho bọn họ. Hạ Lạc Thần hướng Diệp Lăng gật đầu khẽ cười nói, hạ hầu gia, Chu cửu tộc, chợt, Hạ Lạc Thần hướng trước mặt hơn 1000 đại quân thản nhiên nói. Cái này hơn 1000 đại quân tức thì nộ quát một tiếng. Mà sau đó xoay người hướng những thứ kia than trên đất tên xuất thủ. Không, công chúa tha mạng, ao, không dám, tha chúng ta lúc này đây đi. Hạ hầu vô địch bi thảm vô cùng nói đạo, quá khứ chấp trưởng thương sanh hắn, lúc này đây lại bị nhân vật càng đáng sợ chấp trưởng cả gia tộc vận mệnh. Đẩy về phía không đáy vực sâu bên trong, chỉ là... Hắn bi thảm cầu xin tha thứ, căn bản cũng không có làm cho Hạ Lạc Thần có nửa điểm thần tình ba động. Khoát tay áo, hơn 1000 đại quân tốc độ càng thêm nhanh. Trong nháy mắt, mọi người, toàn bộ bị mang đi. Có thể đoán được là, trừ những thứ này ra tên, còn lại hạ hầu ra người. Một cái cũng chạy không được. Tàn nhẫn sao? Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần cảm thấy. Không có chút nào tàn nhẫn, như hai người là người bình thường, sợ rằng hạ chàng nếu mà biết thì rất thê thảm rất thảm. Nhường thương cảm, rõ ràng mọi người chi về sau, Diệp Lăng hướng Hoàng Lâm cười cười. Thế nào, đường đường hổ bí tướng quân, không mời hai chúng ta người cũ đi ngươi khu nhà cấp cao đi xem một chút à? Là sợ ta uống rượu vẫn là sợ ta ăn cơm của ngươi đi à? Diệp Lăng cười nói đến. Hoàng Lâm vỗ đầu một cái, vội vã mang theo Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần hướng thành trì một góc đi tới. Hoàng Lâm trạch viện không tính là quá lớn, nhưng là cũng tuyệt đối không nhỏ, dù sao cũng là Âm Dương Đạo Cung đi ra đệ tử, hiện nay càng là hổ bí tướng quân, như thế nào đi nữa đãi ngộ cũng tuyệt đối sẽ không kém, cho nên cái này trạch viện vẫn là rất có cách điệu. Cầu nhỏ nước chảy, giả sơn lâm lập, tuy là không lớn, tuy nhiên lại như tước một dạng, tuy nhỏ lại ngũ tạng câu toàn. Nhìn Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần là gật đầu không ngừng. Cũng không tệ lắm, đến, chúng ta ở chỗ này dựa lấy giả sơn chân thủy ăn uống rượu. Coi như là có cách điệu vô cùng. Ha ha, Hoàng Lâm sớm làm cho đầu bếp bị một bàn lớn phong phú rượu và thức ăn bày ở phong cảnh xinh đẹp nhất hậu hoa viên. Ba người ngồi xuống chỗ của mình, chuẩn bị ăn uống. Cha, đang ở này lúc, một cái tiểu tử mập, đại khái 4-5 tuổi dáng dấp mập đô đô, khả ái rất, hướng Hoàng Lâm bên này liền chạy tới. Ái cha cha, ta nhãi con, tới, nhanh gặp qua ngươi bá phụ cùng bá mẫu. Hoàng Lâm vội vã lôi kéo cái này tiểu tử mập ngồi xuống chân của mình lên, nhưng sau cho chính mình nhi tử giới thiệu Hạ Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần. Cái này tiểu gia hỏa miệng cũng là ngọt rất, mở miệng một tiếng bá phụ bá mẫu gọi, Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần đều là hỉ thượng mi sao. Ai nha, tiểu hổ, ngươi làm sao chạy đến nơi đây, nhanh lên qua đây. Lúc này một vị phụ nhân vội vã chạy đến nơi này, khi thấy Hoàng Lâm cùng Diệp Lăng còn có Hạ Lạc Thần chi về sau, đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau gật đầu cười. Tới, vừa vặn, ta giới thiệu cho ngươi xuống. Hai vị này đây, chính là ta thường xuyên cùng ngươi nhắc tới đạo cung đệ tử nòng cốt Diệp Lăng. Còn có chúng ta đại hạ biên giới Hạ Lạc Thần công chúa. Không phải sao, hai vị nhưng là nhớ ta lão hoàng đây, chuyên môn chạy tới nhìn ta, ta không có nói láo chứ. Hoàng Lâm hướng phu nhân ngửa đầu nói đạo, nguyên lai là Diệp Lăng cùng công chúa a, thường thường nghe chúng ta lão hoàng nhắc tới hai vị. Đây, nguyên tưởng rằng hắn là nói mạnh miệng, dĩ nhiên là thật, nhìn thấy các ngươi hai vị a, thực sự là vui vẻ. Phu nhân được kêu là một cái nhiệt tình a, trong tròng mắt đều bốc lên quang, một cái đệ tử nòng cốt, một cái đại hạ công chúa. Cái này chờ thân phận, đối với người như nàng ra mà nói, tưởng chừng như là không pháp sánh bằng tồn tại. Bây giờ chứng kiến chân nhân, vậy còn không được kích động chết. Nàng là ta theo đạo cung xuất hiện chi về sau mới cưới lão bà tên gọi là Tiểu Thúy. Đây là ta nhà hổ tử. Tiểu tử này thông minh, nghịch ngợm rất a. Hoàng Lâm lại hướng Diệp Lăng vừa cười vừa nói. Không sai, lần đầu gặp mặt, cũng không cái gì cho cháu. Bản này Long Tượng Quyết thần thông cứ cầm đi, thật tốt tu luyện, sẽ cho ngươi mấy viên Long Tượng Đan, có thể cho ngươi tiểu tử siêu việt người trong cùng thế hệ không thiếu niên. Diệp Lăng cười cười, trực tiếp theo chính mình long giới bên trong lấy ra một bản thần thông còn có một chai nhỏ đan dược. Cái này Long Tượng Quyết nhưng là nhất tôn thiên thần tu luyện thần thông, cường đại không ai bằng. Đối với tiểu hổ mà nói, tưởng chừng như là một cái thông thiên đại đạo, chịu tải hắn tương lai mộng tưởng. Ai u, nhanh, tiểu hổ, nhanh lên cho ngươi đại bá quỷ hạ khấu tả. Nhanh lên một chút. Hoàng Lâm nhìn đến đây, trong mắt đều tản ra tinh quang. Cái này chờ bảo bối, cho dù là hắn đều không có a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,